chỉ là nội tâm bóng tối nếu là đi không ra. Như vậy thì tính thoát thai đổi thể đều không dùng. Các nàng nghe Dịch Thiên Vân lời nói này về sau, nước mắt lập tức đoạt tuôn ra mà ra. Các nàng đều phi thường ghét bỏ mình, đều sợ Dịch Thiên Vân sẽ không tới gần các nàng. Các nàng đã sớm không có ý định tìm bất luận cái gì đạo lữ cái gì. Cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là giết sạch sở hữu ác linh tộc. Chỉ là các nàng sợ Dịch Thiên Vân ghét bỏ mình, có thể coi là ghét bỏ mình. Các nàng cũng sẽ không có nửa điểm phản bác tư cách. Ngay cả các nàng đều ghét bỏ mình, đều còn có cái gì phản bác tư cách đâu. Bây giờ Dịch Thiên Vân hung hăng đánh vào tâm linh của các nàng bên trên, làm cho các nàng khóc không thành tiếng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau, lắc lắc đầu, thật sâu thở dài. Nữ người rất nhiều tình huống đều là vật hy sinh, nhất là nữ tu luyện giả. Nếu như bị bắt được, cơ bản đều sẽ bị làm bẩn. Đại bộ phận đằng sau đều tự sát, bởi vì thành kiến, vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Nhân ngôn khảo úy, bị làm bẩn qua, đều không thế nào thụ chờ thấy. Rõ ràng đều là người bị hại, cũng không phải tự nguyện, lại là thu đến phần đãi ngộ này. Thật sự là làm người sợ run. Những người khác ý nghĩ, hắn không có cách nào quản. Nhưng ở hắn bên này, liền không có thành kiến thuyết pháp. Hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cái kia chính là đem nơi này sở hữu đáng tiền bảo vật đều cho ta thu quát qua đến, sau đó một lần nữa tập trung về nơi này. Dịch Thiên Vân lập tức giao cho các nàng nhiệm vụ thứ nhất. Các nàng tại Trường Sinh vòng cổ phía dưới, cơ bản khôi phục cái thất thất tám tám. Tu vi là không có khôi phục lại, nhưng bước đi vẫn là không có vấn đề. Vâng, các nàng đưa tay lau khô nước mắt, lập tức liền chạy hướng địa phương khác, trong mắt tràn ngập hy vọng. Các nàng hiện tại cũng không yêu cầu xa vời thứ gì, ngoại trừ trảm sát ác linh tộc bên ngoài. Nguyện vọng lớn nhất đúng vậy, vĩnh viễn trở thành Dịch Thiên Vân thủ hạ, vì hắn xử lý bất cứ chuyện gì. Dịch Thiên Vân đương nhiên không cần các nàng làm như thế, chỉ là làm chút xứng đáng lương tâm sự tình thôi. Chợt hắn đi vào Thủy Long Đại Đế cùng ác linh tộc cường giả trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, nguyên bản để cho các ngươi xuất thủ, mắt nhìn xuống đến đều không cần các ngươi xuất thủ. Sau một khắc, hắn vung tay lên, hai người bọn hắn đồng dạng bị ném đến bên cạnh, cấp tốc bị bất diệt chi hỏa cho cắn nuốt. Kết cục cùng cái kia ba vị lão tổ không sai biệt lắm, đều là bị một chút xíu thôn phệ. Dịch Thiên Vân chính là như vậy hung ác, một khi gây bất lợi cho chính mình, hoặc là muốn thương tổn đến người bên cạnh mình lúc, nội tâm liền vô cùng phẫn nộ, ra tay tuyệt đối tàn nhẫn. Thủy Long Đại Đế còn muốn bắt bằng hữu của mình tới uy hiếp, tại biết về sau, kết cục liền đã định hạ. Ngươi chết không yên lành, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt trừ chúng ta ác linh tộc. Ngươi đừng muốn, không sai, chúng ta cho dù chết, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một khi chúng ta ác linh tộc toàn diện tiến công lúc, chính là tử kỳ của các ngươi. Bọn hắn bị ngọn lửa thôn phệ lúc, vẫn như cũ nói là ra ác độc lời nói tới. Các ngươi lời nói có không có cái mới xuất hiện một điểm, đều là những này nói nhảm. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta sẽ ở chỗ này chờ. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đến lúc đó liền coi như các ngươi không đến, ta đều sẽ đích thân giết đến tận cửa, đem các ngươi những này rác rưởi triệt để thanh trừ ra ngoài. Thế thiên hành đạo, hắn sớm đã quyết định, không triệt để diệt trừ ác linh tộc tổng bộ, đều sẽ không yên tâm xuống tới. Tam giới tình huống đã bại lộ, tin tưởng lần nữa tập kích, chỉ là về thời gian vấn đề. Chợt hỏa diễm cấp tốc tăng lớn, điên cuồng tiếp tục thiêu đốt lấy thân thể của bọn họ, để bọn hắn càng thêm thống khổ. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, đây mới là vừa mới bắt đầu thôi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.